Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 872, đột biến trong dinh thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, thời gian trôi qua đêm đầu tiên, xuất hiện rất nhiều hiện tượng quỷ dị, nhưng dù ói là dị thường, lại không đến mức nguy hiểm. Chỉ là tình huống ngày thứ hai này rốt cuộc sẽ thế nào, vẫn còn là một ẩn số. Rất nhanh, đêm đến, bên trong cổ trạch vẫn không có gì thay đổi, chỉ là không hiểu vì sao bỗng nhiên trở nên âm lãnh, đồng thời theo thời gian trôi qua, cảm giác âm lãnh này dần dần sâu sắc hơn. Điều đáng nhắc đến là gió lại nổi lên. Từ 9 giờ tối bắt đầu, tòa dinh thự này lại trở nên khác thường. Ban đêm gió lạnh liên tục thổi mạnh, từ 10 giờ bắt đầu vang lên những tiếng khóc xen lẫn tiếng cười, đến 11 giờ thì tiếng cười càng rõ ràng hơn. Trước đó, những hiện tượng linh dị chẳng những không biến mất, mà còn tiếp tục hiện ra. Nhưng có vẻ như hôm nay điều quan trọng nhất không phải là những âm thanh này, mà là những biến đổi bất thường bên trong tòa dinh thự. Dường như có thứ gì đó đang xuất hiện bên trong dinh thự, phát ra những âm thanh kỳ quái. Tô Viễn cùng Nhan Chân và một người nữa đang ở trong một căn phòng tại tiền sảnh, có thể nghe thấy đủ loại âm thanh kỳ quái vọng tới. Hắn nghe thấy từ sâu trong hành lang hai bên truyền đến từng đợt âm thanh kỳ dị như có ai đang mài răng, còn có tiếng ghế bị đẩy lê trên mặt đất, tiếng nữ tử trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn nghe thấy âm thanh như có người đang tắm, nước bắn tung tóe. Thỉnh thoảng còn có tiếng thì thầm nhỏ. Đêm nay có vẻ phá lệ không giống bình thường, dường như sau khi vượt qua một giới hạn nào đó, toàn bộ dinh thự lập tức như sống lại. Nơi này thực sự rất nguy hiểm. Nghe những tiếng động bên ngoài, trên mặt Nhan Chân hiện lên vẻ ngưng trọng, đồng thời cũng có chút bất an. Đó là sự sợ hãi đối với những điều không biết. Tòa dinh thự quỷ dị này mang đến cảm giác quá kỳ lạ, hiện tượng dị thường tầng tầng lớp lớp, khó để không phỏng đoán. Có lẽ mỗi hiện tượng dị thường đều đại diện cho một con quỷ hoặc một loại linh dị đáng sợ nào đó. Đối với những người như bọn họ, điều này là chí mạng và cực kỳ nguy hiểm. Ngay vừa rồi, thông qua cửa sổ chạm rỗng, nàng dường như còn nhìn thấy có bóng người mơ hồ đi lại bên ngoài. Hiện tượng dị thường này khiến ba người đều không dám thở mạnh. Dù bọn họ đều là người ngự quỷ, Nhan Chân còn điều khiển hai con quỷ, nhưng như vậy thì có ích gì? Một khi động thủ phá vỡ sự cân bằng trong dinh thự, chỉ với công phu mèo cào của họ, trong chốc lát sẽ bị hủy diệt thảm hại. Sau lần gặp này, Nhan Chân càng thấu hiểu tại sao ngay từ đầu Tô Viễn không mang bọn họ tới đây. Lựa chọn này là đúng, trừ khi có người ngự quỷ đỉnh cao hoặc là nhân vật cấp đội trưởng của tổng bộ, nếu không, người ngự quỷ bình thường đến đây cũng chỉ trở thành gánh nặng. Trong sự kiện linh dị, số lượng chưa bao giờ là nhân tố quyết định thắng lợi, và ở linh dị chi địa càng là như vậy. Trừ khi số lượt đạt đến một mức nhất định, từ đó dẫn đến sự biến đổi về chất. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lén nhìn Tô Viễn một cái, cảm thấy càng thêm khâm phục. Bất kể hoàn cảnh bên ngoài có động tĩnh lớn đến đâu, Tô Viễn từ đầu đến cuối đều nhắm mắt nghỉ ngơi, cho người ta cảm giác như trời sập xuống cũng không làm hắn rung động chút nào. Ở trong tình thế như vậy, có được khí độ như thế, thử hỏi có bao nhiều người có thể làm được. Nhưng đúng lúc này, Tô Viễn đột nhiên đứng dậy, vận động thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể, nhìn qua, dường như định đi ra ngoài. Đùa sao, trong tình huống này mà ra ngoài, chẳng phải sẽ bị lệ quỷ để mắt tới ngay lập tức sao? Chuẩn bị, một chút, chúng ta phải ra ngoài, ở trong phòng không an toàn. Tô Viễn mở miệng nói, lời nói mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ, trong phòng không an toàn. Ánh mắt ba người Nhan Chân lóe lên vẻ nghi hoặc, nói thật, bọn họ chẳng cảm thấy điều gì bất thường, ngược lại, khung cảnh bên ngoài với những dị thường càng khiến họ cảm thấy kinh hãi. Nhưng lời của Tô Viễn đã nói ra, bọn họ cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể yên lặng đứng lên. Một người ngự quỷ đỉnh cao phán đoán, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, huống hồ đó còn là Tô Viễn, một tồn tại cấp cao. Như vậy, mà Tô Viễn cũng không mở miệng giải thích cho bọn họ lý do tại sao phải ra ngoài, bởi vì ngay khi hiện tượng dị thường xuất hiện bên ngoài, trong lòng hắn liền dâng lên một cơn bất an. Loại bất an này không bắt nguồn từ những dị thường bên ngoài mang đến, mà là trực tiếp xuất phát từ trong phòng. Theo thời gian trôi qua, cảm giác bất an này ngày càng trở nên mãnh liệt, đến mức khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Đó chính là lý do thúc đẩy Tô Viễn rời khỏi phòng. Chỉ là lời giải thích này không cần thiết phải nói rõ với những người khác. Rất nhanh, ba người rời khỏi phòng, vừa bước chân ra khỏi cửa, cánh cửa liên tự đóng lại mà không cần gió. Ngay sau đó, trong phòng sáng lên một ánh hồng quang kỳ lạ. Ánh lửa đỏ tươi, giống như máu, mang lại cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện trong phòng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đôi nến hình long phụng đang cháy, tỏa ra ý vị vui mừng đậm nét. Đồng thời, bố trí trong phòng cũng đã thay đổi, khác hoàn toàn với lúc trước, giống như quay trở về quá khứ, mọi thứ đều trở nên rực rỡ hơn. Điều đáng sợ nhất là, trên giường vốn không có ai nằm, giờ đây, dưới ánh nến đỏ chiếu xuống, hiện ra một hình dáng nằm nghiêng, lưng còng, quay lưng về phía cửa, không nhúc nhích. Cũng không thấy có động tác hô hấp, như thể vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng rời đi. Nhưng từ lúc bắt đầu, dù là Tô Viễn cũng vậy, đều không phát hiện ra bất kỳ ai hoặc lệ quỷ nào trong phòng. Nhận ra sự bất thường trong phòng, trong lòng ba người Nhan Chân không khỏi lạnh toát, dường như mất đi khả năng cử động. Vì sợ hãi, quả nhiên Tô Viễn đã đúng, căn phòng đó thực sự không an toàn, nếu cứ tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn về phía Tô Viễn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi tìm một vật, Tô Viễn bình tĩnh nói. Thứ gì? Lễ phục tân lang và một số vật phẩm linh dị liên quan. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Viễn phát hiện rằng mấu chốt để phá giải tình huống này có lẽ nằm ở thân phận tân lang, bởi vì tất cả đã được sắp xếp từ trước. Nếu muốn sống sót trong tình huống thường xuyên xuất hiện các hiện tượng linh dị này, thứ có thể giúp tránh khỏi nguy hiểm chính là thân phận tân lang. Trong tòa dinh thự quỷ dị này, bất kỳ ai cũng có thể gặp chuyện. Bất kỳ ai cũng có thể bị tập kích bởi linh dị, nhưng chỉ có tân lang là không, bởi vì nếu tân lang bị tập kích bởi linh dị mà chết, thì tân nương sẽ kết hôn với ai? Chẳng lẽ phải thủ tiết sao? Vì vậy, lễ phục tân lang chính là một loại bảo hộ. Theo thời gian, hiện tượng linh dị chắc chắn sẽ ngày càng trở nên dữ dội hơn, không chừng đến lúc đó, rất nhiều lệ quỷ sẽ xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện, vì thế lễ phục tân lang là thứ không thể thiếu. Cách chương.